chơi khắp muôn nơi để ngắm mây trời cùng với cây đàn anh hát. Em biết không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười, là chút mơ hồ Hà Nội, là gió mơn man bồi hồi, là nắng ấm áp bồi hồi, là mái tóc em, là phố quanh co bàn cờ, là tiếng giao đêm vẫn thơ. Là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao, là một chiều ngây ngô tìm về bước chân em ngày xưa nơi này. Xa có em dừng chân lãng dương, nghe giọt nắng nhẹ rơi bên đời, ôi bao nhiêu dấu quên đây chỉ níu bóng ai quay về. Chơi khắp muôn nơi để ngắm mây trời cùng với cây đàn anh hát. Em biết không rằng trong trái tim anh là thoáng em cười, là chút mơ hồ Hà Nội, là gió mơn man bồi hồi, là nắng ấm áp bồi, là mái đau kém, là phố quanh co bàn cờ, là tiếng giao đêm thần thơ. Là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao, là một chiều ngây ngô tìm về bước chân em xưa nơi này. Hồ Gươm bên đây vẫn cùng gió cùng mây ngắm trong ngày, ai kia nơi phương xa có nếu bóng ai quay về. Hồ Gươm bên đây vẫn cùng gió cùng mây ngắm trong ngày, ai kia nơi phương xa có em dừng chân lãng dương, nghe giọt nắng nhẹ rơi bên đây, ôi bao nhiêu dấu quanh đây chợt nếu bóng ai quay về.